ông ngoại, đừng khách khí như vậy, chúng ta về nhà thôi. Hai người vừa đi được hai bước, điện thoại của Mạch Tiểu Miên vang lên, là cuộc gọi của mẹ Mạch. Tiểu Miên, Tiểu Cổ Tư và Tiểu Minh Húc không thấy đâu cả, mẹ đã tìm khắp nơi cũng không tìm được. Mẹ Mạch giọng nói mang theo sự lức lở và lo lắng, Mạch Tiểu Miên nội tâm cũng hoảng loạn. Mẹ của cô mất tích chưa được bao lâu, bây giờ Tiểu Cổ Tư lại mất tích thì đúng thật sự là loạn. Từ lúc nào mẹ không thấy nữa? Vừa rồi mẹ ở phòng bếp nấu cơm, cha của con thì tưới hoa, Tiểu Cổ Tư và Tiểu Minh Húc chơi ở trước sân. Mẹ đã dặn bọn chúng không được chạy loạn, nhưng bây giờ mẹ làm xong cơm tối thì mới phát hiện không thấy bọn trẻ đâu. Cha và mẹ đã tìm khắp nơi rồi mà không tìm được. Mẹ Mạch khóc lóc. Đây là có chuyện gì? Đầu tiên là lạc mất Uyển Dung, bây giờ lại làm lạc mất Tiểu Cổ Tư. Mẹ có mặt mũi nào mà ở lại đế đô, gây thêm phiền phức cho con nữa? Mẹ đừng nói như vậy, để con cho người tìm xem. Mẹ và ba đừng quá lo lắng, phải chăm sóc thật tốt cho chính mình. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Tiểu Cổ Tư có Tiểu Minh Húc ở bên cạnh, không cần hoảng sợ. Tiểu Minh Húc có thể bảo vệ nó. Tiểu Minh Lang nhìn bên ngoài thì không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng dù sao nó cũng là linh thú, lại là loài sói. Nếu có người thật sự muốn làm gì Tiểu Cổ Tư thì nó cũng sẽ bảo vệ được thằng bé. Coi như không bảo vệ được cũng có thể quay trở về nhà tìm người giúp đỡ. Trước kia Tiểu Cổ Tư ở thành phố A đã lạc qua mấy lần, đều là do Tiểu Minh Húc tìm trở về. Mạch Tiểu Miên sau khi cúp điện thoại của mẹ Mạch liền nói chuyện này với Triển Lương. Vậy ta lập tức gọi cho cục cảnh sát hỗ trợ. Triển Lương vừa muốn gọi điện thoại lại nghĩ đến Uông Lược Khinh ngày đó, bởi vì lòng tham muốn Tiểu Minh Húc mà cũng đã gây ra chuyện. Hoài nghi bây giờ có phải là hắn ta đã bắt cóc Tiểu Cổ Tư và Tiểu Minh Lang hay không. Vậy là ông liền gọi điện thoại cho Uông Trạch. Uông Trạch vừa đi tìm con gái, nhận được điện thoại của Triển Lương, lo lắng Mạch Tiểu Miên sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cũng nhanh chóng nghe máy. Uông Huynh, bảo bảo của chúng ta đưa tới đây một cậu bé cùng với sủng vật mà nó yêu thích nhất đã mất tích rồi. Cái gì sủng vật? Chính là con chó sói mà Tiểu Lượng nhà ông nhìn chúng. Tôi tin tưởng ông cũng biết thằng bé muốn có được nó như thế nào. Hy vọng ông giúp tôi hỏi một chút, Tiểu Cổ Tư cùng con sói kia bây giờ là tâm can bảo bối của bảo bảo. Nó đối đãi với bọn chúng giống như con cái. Nếu xảy ra chuyện gì, con bé sẽ không có cách nào chịu được đả kích. Được, tôi hỏi một chút. Từ khi biết Uông Lượng Khinh không phải là cháu trai ruột của mình, Uông Trạch cũng có chút không muốn nhìn thấy hắn. Nhìn thấy một lần lại cảm giác tức giận một lần. Mình cưng chiều nó như vậy, kết quả lại là khát máu. Loại phiền muộn này ông không có cách nào tiêu tan được. Bây giờ lại không thể để hắn làm ra chuyện gì thương tổn đến Mạch Tiểu Miên. Bởi vì từ nay về sau, Mạch Tiểu Miên mới là tâm can bảo bối của ông. Sau khi Triển Lương gọi điện cho Uông Trạch thì liền bảo người bắt đầu hoạt động tìm kiếm. Mạch Tiểu Miên cũng để người của Triển gia lái xe đưa ông về Triển gia, còn cô vội vàng đi taxi chạy tới biệt thự bên bờ sông. Mẹ Mạch trông thấy cô giống như người sắp chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng. Tiểu Miên, con đã bảo người tìm được Tiểu Cổ Tư hay chưa? Ông ngoại đã bảo đồn cảnh sát bắt đầu tìm kiếm rồi. Cục cảnh sát có thể tìm được hay không? Mẹ Mạch lo lắng hỏi. Sẽ không phải sẽ giống như Uyển Dung, mất đi liền không tìm về được nữa. Cái này làm sao mà mẹ có thể bàn giao với đại nhân A Bỉ Tư? Mẹ không cần lo lắng, có Tiểu Minh Húc ở bên cạnh thì không sao, mẹ cứ ở nhà chờ, nếu bọn chúng trở về. Mẹ hãy lập tức gọi điện thoại cho con cũng thử đi tìm xem. Mạch Tiểu Miên vội vàng an ủi cha mẹ Mạch, nhưng dù sao trong lòng cũng rất là lo lắng. Nếu như mất đi Tiểu Cổ Tư, cô không biết phải bàn giao với đại nhân A Bỉ Tư như thế nào cả. cô cũng chạy ra ngoài bắt đầu tìm kiếm khắp nơi và chú ý những chỗ có sân chơi. Ô Trạch gọi điện thoại cho Uông Lượng Khinh. Tiểu Lượng, cháu bây giờ đang ở đâu? Ông nội, cháu đang ở bên ngoài chơi với bạn bè. Uông Lượng Khinh giọng nói hơi nhỏ, cũng có chút chột dạ, cho nên Uông Trạch liền nghi ngờ hỏi, Tiểu Lượng, có phải cháu đã bắt đứa bé ở nhà chuyển ra hay không? Uông Trạch liền đi thẳng vấn đề để trực tiếp hỏi, ông nội, sao ông lại biết ạ? Uông Lượng Khinh giật mình vội vàng hỏi, thật sự là ngươi? Vâng, ông nội, hôm nay cháu trên đường trông thấy cậu bé kia ôm con sói nhỏ, tâm can của cháu nhịn không được đã dụ dỗ bọn họ. Ông nội, ông không trách cháu chứ, ông có thể che giấu giúp cháu hay không? Uông Lượng Khinh ngũng nịu nói, đổi lại là trước kia thì giọng điệu này của hắn có tác dụng, chỉ là bây giờ lại làm cho Uông Trạch cảm thấy chán ghét. Bây giờ triển đường đã để cho cảnh sát toàn thành tìm người rồi, thừa dịp còn chưa có chuyện gì xảy ra, lập tức đem người và con sói đó trở về, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Uông Trạch liền hạ mệnh lệnh nói, ông nội, cháu muốn con sói kia, đó không phải đồ của ngươi. Ông nội, trước kia ông đã đồng ý giúp cháu cướp được con sói nhỏ. Uông Lượng Khinh mơ hồ cảm thấy mấy ngày gần đây thái độ của ông nội đối với hắn ta có chỗ nào đó không đúng. Trước tiền trả lại trước, tình huống bây giờ có biến, người nhất định phải đem người và con sói hoàn hảo trở về, nếu không ta sẽ tự mình đi bắt người. Uông Trạch nghiêm khắc nói, ông nội, ông không phải là đùa chứ? Ta không rảnh nói đùa với ngươi, đứa bé và con sói không sao chứ? Không có việc gì, bọn chúng còn đang ăn bánh. Cháu không phải là bắt các bọn chúng, chỉ là dụ dỗ một chút, muốn ôm con sói kia. Ai biết con sói cũng không để cháu tới gần, đã cắn cháu 2 lần. Uông Lượng Khinh có mấy phần buồn khổ nói, nhưng mà con sói rất nghe lời chỉ huy của đứa bé. Đứa bé muốn nó làm gì nó sẽ làm, muốn nó ăn cái gì nó sẽ ăn. Nó có linh tính như con người, thật sự rất đáng yêu. Cháu rất muốn có nó. Ông nội, cầu xin ông, ông hãy nghĩ cách đem con sói cho cháu được không? Khốn nạn! Uông Trạch bắt đầu cáu kỉnh răn dậy. Quân tử không đạt đủ yêu thích của người khác. 10 phút sau, ta hy vọng người có thể đem tin tức đã đưa người và con sói trở về, nếu không ta sẽ không khách khí. Nói xong, ông lập tức cúp điện thoại. Uông Lượng Khinh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ và thái độ như vậy của ông nội đối xử với mình. Hắn cũng giật mình, sinh lòng sợ hãi, cảm giác giống như đã phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ lực lượng của ông nội đã kém Triển Lương, cho nên vẫn cần phải kiêng kỵ. Hắn cũng biết ba anh em Triển gia có lực lượng tương đối cường đại ở trong quân đội, sẽ không phải là dùng binh biến mà uy hiếp chứ. Hắn thở dài, bởi vì tránh cho ông nội mình tức giận, trước tiên hắn vẫn phải đưa người cùng con sói trở về mới được. Tiểu Phủ Tư lúc này cùng với Tiểu Minh Húc đang vui vẻ ăn bánh ngọt. Kinh nghiệm sống của bọn trẻ chưa nhiều, luôn coi Uông Lượng Khinh là người tốt, mời bọn họ ăn cái gì, cho nên bọn họ mới theo hắn lên xe. Có điều hắn vẫn luôn ôm Tiểu Minh Húc trên tay, bởi vì cũng có chút phòng bị. Anh à, chúng em ăn no rồi, đưa bọn em về nhà được không? Sau khi ăn xong miếng bánh gato cuối cùng, ôm Tiểu Minh Húc ở trong tay liền nói với Uông Lượng Khinh, được, nhưng mà có thể để cho anh ôm nó một cái không? Anh thật sự rất thích nó. Uông Lượng Khinh đối với Tiểu Minh Húc thật sự là càng nhìn thấy càng yêu, rất muốn ôm một chút, nhưng đã bị cắn 2 lần, không dám đưa tay ra nữa, trừ khi có sự đồng ý của Tiểu Phổ Tư. Chị gái em nói không để bất luận người lạ nào ôm Tiểu Minh Húc, thật không được. Phổ Tư vẫn nhớ lời của Mạch Tiểu Miên, chân thành nói, có điều nể mặt anh đã mời bọn em ăn bánh gato, em có thể để cho nó bắt tay với anh cũng được. Uông Lượng Khinh liền duỗi tay của mình ra. Minh Húc, bắt tay cùng với anh trai tốt một cái, cảm ơn anh ấy mời chúng ta ăn bánh. Tiểu Phổ Tư nói với Tiểu Minh Húc. Tiểu Minh Húc duỗi cái bàn móng vuốt bé nhỏ của nó ra, liền đặt ở trên tay của Uông Lượng Khinh một chút rồi lại nhanh chóng rụt trở về. Dáng vẻ như vậy đúng là làm cho Uông Lượng Khinh vừa yêu vừa hận. Nếu như là của hắn thì tốt biết bao. Anh đưa bọn em trở về đi, người trong nhà không thấy có lẽ sẽ lo lắng. Tiểu Phủ Tư chớp mắt nhìn hắn và nói, đành phải như vậy, lần sau anh có đồ ăn ngon lại mời em. Ôn Lượng Khinh nghĩ đến tạm thời mình chưa có được Tiểu Minh Húc, chỉ ít có thể thường xuyên nhìn thấy sờ một chút cũng tốt. Hắn cũng không biết vì sao lại yêu con sói này đến như vậy. Lần sau, nếu em đi ra ngoài nhất định phải nói cho chú với gì, nếu không chị gái em khẳng định sẽ mắng chết. Được. Ung Lượng Kinh lo lắng bị ông nội trách cứ, cũng lo lắng mình chọc phải chuyện lớn gì. Trước khi cảnh sát tìm được mình, vẫn phải là đem người trở về rồi mới nói. Hắn lái xe vội vàng đưa Tiểu Phủ Tư đến cổng của biệt thự cạnh bờ sông. Tiểu Phủ Tư ôm lấy Tiểu Minh Lang nhảy xuống xe. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Ừ, gặp lại. Ung Lượng Kinh vội vàng lái xe đi. Ôi trời, Tiểu Phủ Tư, con trở về rồi, con vừa đi đâu vậy? Mẹ Mạch trông thấy hắn, ngạc nhiên kêu lên và ôm chặt lấy hắn, nước mắt đã chảy ròng ròng. Dì, vừa rồi có một anh trai tốt mời bọn con ăn bánh ngọt, con đã quên nói cho dì, thật xin lỗi. Tiểu Phủ Tư biết mình đã sai, vội vàng nói lời xin lỗi. Người nhà, thật sự là hù chết ta rồi, sao có thể tùy tiện đi cùng người lạ như vậy? Đến lúc bị người ta bán đi mà không biết. Mẹ Mạch vừa trách cứ vừa lấy điện thoại gọi điện báo cho Mạch Tiểu Miên người đã trở về. Mạch Tiểu Miên nghe xong thì sự lo lắng cũng buông xuống. Vừa rồi cô thật sự sợ hãi sẽ không tìm thấy Tiểu Phổ Tư. Thế giới này loạn như vậy, người xấu nhiều như vậy. Tiểu Phổ Tư xinh đẹp đáng yêu như thế, kinh nghiệm sống không nhiều, bị bắt cóc rất lớn. Người bình thường là con buôn thì thôi đi, lỡ gặp phải bọn bắt cóc mẹ ruột cô thì sao? Hoặc là người muốn lợi dụng Tiểu Phủ Tư để đối phó với cô, muốn từ trên người của cô đoạt được thứ gì? Lo lắng nhất chính là bị tổ chức xã hội đen bắt mất. Bây giờ người đã trở về, không có việc gì, cô vội vàng gọi điện nói cho ông ngoại. Cô cũng đi tới biệt thự của mẹ Mạch, và căn cứ theo miêu tả của Tiểu Phủ Tư, cô căn bản biết đó là Uông Lượng Khinh. Thế là cô gọi cho Triển Lương cũng nói ra suy đoán của mình. Đúng thật là hắn sao? Triển Lương nói. Sau này cháu bảo Tiểu Phủ Tư phải cảnh giác hắn một chút, đừng theo hắn ra ngoài. Vâng, cháu cũng sẽ nhắc nhở Tiểu Phủ Tư. Mạch Tiểu Minh gật đầu. Chỉ là không nghĩ tới hắn đã nhanh trả lại như vậy. Trả lại là tốt rồi. Triển Lương thở dài một hơi. Chỉ tiếc mẹ của cháu còn chưa được tìm thấy. Ta đã nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là có liên quan tới ba ruột của cháu hoặc là tới tổ chức xã hội đen. Vâng, có một lực lượng có thể nhanh chóng giấu mẹ đi như vậy khẳng định không đơn giản. Hoặc là mẹ đã gặp bất trắc rồi. Mạch Tiểu Miên nghĩ tới cái sau, trái tim lại run rẩy mãnh liệt. Cô vội vàng hỏi, hai ngày này ở đế đô hay là những vùng lân cận có phát hiện án mạng nào hay không? Không có án mạng nào đặc thù cả. Triển Lương thấy cô nói chuyện như vậy, tâm ngược lại càng hoảng hốt. Đúng vậy, muốn đem một người giấu đi, ngoại trừ có lực lượng cường đại, thì cũng có thể là đã bị hủy thi diệt tích. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến lúc này có thể Kiều Minh Húc đang gặp mặt Nhã Lệ. Cô liền gửi một tin nhắn cho Kiều Minh Húc, nói về chuyện mẹ của mình mất tích, để xem có phải Nhã Lệ gây nên hay không. Có điều, trước đó Kiều Minh Húc gửi cho cô một tin nhắn, sau đó không còn tin tức gì nữa. Chỉ có một tin nhắn như vậy, cũng không nghe thấy giọng nói, không biết có phải do người khác gửi đến hay không. Nghĩ đến đây, Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu những suy nghĩ bất an. Lúc này, cô cảm thấy mình giống như lọt vào một màn sương mù, dù mình cố gắng mở to mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Dù là mẹ hay Kiều Minh Húc, chí ít cũng hãy để cho cô tìm thấy một người trở về. Lo lắng cha mẹ Mạch ra lại xảy ra chuyện, Mạch Tiểu Miên không quay trở về Triển gia, quyết định ở lại biệt thự ven sông cùng với bọn họ. Cô phát hiện ra, bây giờ mình nên trân quý những cơ hội ở bên cạnh người mình yêu thương. Tiểu Miên, con thật muốn ở lại chỗ này sao? Mẹ Mạch nghe xong cũng vui vẻ đến mức hai mắt phát sáng. Ba Mạch cũng rất vui vẻ. Khi đi đến địa phương xa lạ này, dù ở một căn biệt thự xinh đẹp cũng dễ chịu, nhưng lại cho bọn họ loại cảm giác giống như là khách tha hương. Lại thêm việc Hoàng Uyển Dung đột ngột mất tích, để cho bọn họ không có cách nào vui vẻ ra ngoài du ngoạn, suốt ngày chỉ ở trong nhà. Bọn họ đến đây, kỳ thật, nội tâm càng thêm khát vọng làm bạn với con gái. Chỉ có điều con gái quá bận rộn, ngay cả cơ hội ở cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng ít, cho nên bọn họ chỉ có thể tự mình hiểu chuyện. Nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của cha mẹ Mạch, Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất áy náy. Mình đưa bọn họ tới đây lại không cho bọn họ vui vẻ mà chỉ là ngày đêm lo lắng. Tiểu Miên, Phổ Tư bây giờ cũng trở về rồi. Mẹ con bên đó còn chưa tìm được, cũng không thể nào gấp gáp. Bây giờ con có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Nâu lắm rồi con không ăn đồ ăn do ta làm. Mẹ Mạch vẻ mặt mong đợi nhìn cô. Hôm nay mẹ sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất, còn có rau trộn thịt bò. Được, ba mẹ chúng ta cùng ăn cơm. Nhìn thấy mẹ Mạch bởi vì đã tìm được Tiểu Phổ Tư mà vẻ mệt mỏi cũng đã giống như biến mất, Mạch Tiểu Miên cũng nói: chị, em và Minh Húc đã ăn no rồi, làm sao bây giờ? Tiểu Phổ Tư sờ bụng hỏi: vậy hãy đi lên lầu hoặc ra ngoài sân chơi đi, nhớ không được tùy tiện ra ngoài, càng không được đi theo anh trai lúc nãy nữa. Chúng ta cũng không biết anh ta là người tốt hay xấu. Mạch Tiểu Minh cảnh cáo nói, chị, anh ấy mời chúng em ăn nhiều đồ ngon như vậy khẳng định là người tốt. Tiểu Phổ Tư nói, Phổ Tư, em không thể tin người như vậy. Anh ta tốt với em khả năng là muốn có được gì đó trên người em. Mạch Tiểu Minh giải thích, chị, lời này của chị cũng sai rồi. Phổ Tư lại ngây thơ nói, em cùng với ông đối xử tốt với chị cũng không phải muốn đoạt được cái gì trên người của chị cả, bọn em là thật tâm đối đãi tốt với chị. Nghe được thằng bé nói những lời này, Mạch Tiểu Miên giật mình. Đúng vậy, quan hệ giữa người và người không phải đều là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi sao? Lâm Huyền Tử cũng với cô như vậy, chỉ là đơn thuần muốn cô tốt hơn, cũng không muốn đoạt thứ gì của cô. Cô làm sao mới có thể để cho một đứa bé 7 tuổi hiểu được việc đối đãi lòng người? Ừ, là chị sai. Mạch Tiểu Miên áy náy sờ đầu của thằng bé. Có điều về sau, anh trai đó lại tìm em, trước tiên phải nói cho chị, chứ không thể nào tự ý đi cùng với anh ấy có được hay không? Chị à, em hiểu rồi, em và Minh Húc lên lầu chơi. Tiểu Phổ Tư gật đầu và ôm lấy Tiểu Minh Húc nhẹ nhàng lên đầu lầu. Mẹ Mạch ở một bên lại thở dài. Bây giờ cũng không biết phải dạy dỗ đứa bé như thế nào mới tốt. Đứa bé giống như một viên trân châu, ngây thơ và trong sáng như vậy. Làm sao để cho nó sớm nhận ra được lòng người phức tạp. Nhưng mà nếu như không dạy hắn đề phòng thì cũng có thể xảy ra chuyện giống như Uyển Dung vậy. Không thể nào cả một đời sống trong sự đơn thuần bảo bọc như một cô công chúa. Cô ấy là tốt số, có lực lượng của triển gia che chở và bảo vệ. Chứ nếu như gặp người mệnh không tốt, đoán chừng đã sớm bị bán đi, còn giúp người ta đếm tiền rồi. Câu nói cuối cùng của mẹ Mạch thật sự là một lời nói đáng suy ngẫm. Mạch Tiểu Minh cười khổ, đây đúng là vấn đề rất khó. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, ăn cơm thôi. Mẹ hầm canh mà trước kia con thích uống đấy. Mẹ Mạch liền múc cho cô một bát canh. Cô nhìn bát canh kia liền nghĩ đến Lâm Huyền Tử. Hắn nói tối nay sẽ đưa canh đến cho mình. Bây giờ mình không ở triển gia, có lẽ trước tiên cần phải nói cho hắn. Được, vậy tôi sẽ đưa đến bên đó cho em. Lâm Huyền Tử dịu dàng nói. Tôi chuẩn bị uống canh của mẹ tôi rồi. Mạch Tiểu Miên cúi đầu uống canh. Trước kia cô thấy canh của mẹ thật sự hương vị cũng rất tốt, nhưng bây giờ đã uống qua canh của Lâm Huyền Tử, cô mới phát hiện mẹ của cô nấu canh thật sự không ra hồn. Đừng uống nhiều, chờ tôi đưa chén canh thuốc đến. Lâm Huyền Tử lại vội vàng nói, cái đó đối với thân thể của em không có chỗ tốt nào, ngược lại sẽ dẫn đến làm mất đi hiệu quả thuốc mà tôi đưa đến. Mạch Tiểu Minh nghe xong cũng vội vàng dừng lại cái thìa trong tay, không tiếp tục uống nữa. Tiểu Miên sao vậy, không tốt sao? Mẹ Mạch thấy cô như vậy thì vội vàng hỏi. Con vừa gọi điện thoại cho anh Lâm, anh ấy nói sẽ đưa lên cho con một bát thuốc. Còn nói nếu con uống nhiều canh sẽ làm mất đi tác dụng của thuốc. Mạch Tiểu Miên áy náy nói, vậy thì không cần phải uống nhiều. Không uống thì không uống, không sao cả, thân thể của con mới là quan trọng. Mẹ Mạch cũng không ngại cô không uống canh của mình nấu mà chỉ hy vọng thân thể của con gái có thể tốt hơn. Vậy ăn cái khác. Ba Mạch ở một bên liền gắp cho cô một miếng xương sườn. Vâng, cảm ơn ba. Mạch Tiểu Miên liền ăn đồ của ba Mạch gắp cho. Một nhà ba người lại giống như trước đây, vừa ăn vừa nói chuyện, không cần quan tâm lễ tiết gì. Mạch Tiểu Miên thích bầu không khí như vậy, thật sự rất ấm áp. Sau khi ăn cơm xong, cô liền từ chỗ của Lâm Huyền Tử học thêm kỹ thuật châm cứu. Cô muốn làm một bài châm cứu đơn giản cho cha mẹ Mạch bảo vệ thêm sức khỏe. Sau khi xong, Lâm Huyền Tử cầm cái bình giữ nhiệt và hòm thuốc tới. Mạch Tiểu Miên nói chuyện Tiểu Phổ Tư mất tích hôm nay cho anh ta nghe. Ừ, em tuyệt đối phải đề phòng cậu ta. Có điều, bây giờ có U Nguyên Thủ làm chỗ dựa cho em, cũng không cần phải sợ cậu ta quá nhiều. Cậu ta còn làm loạn thì cũng không làm loạn được chuyện lớn gì. Lâm Huyền Tử gật đầu. Vì cái gì mà anh cảm thấy U Nguyên Thủ sẽ làm chỗ dựa cho tôi? Là bởi vì tôi giống bà ngoại hay là bởi vì... Mạch Tiểu Miên cười khổ. Cái gọi là mối tình đầu, dù có tươi đẹp đến đâu cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không có khả năng che chở hơn cả người thân của mình. Bà bảo, tôi sẽ cả một đời che chở người thân của em, dù những đứa trẻ đó có là con của người khác. Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói, Mạch Tiểu Miên tránh đi ánh mắt của anh, tâm tình cảm thấy rất ấm áp. Anh Lâm, anh đối với tôi như vậy tôi thật sự không biết phải biểu đạt sự cảm ơn như thế nào. Nhưng cũng chỉ có thể cảm ơn, tôi không có cách nào hồi báo anh. Anh phải suy nghĩ cho kỹ vào, đừng để sau này tương lai lại oán hận tôi. Mạch Tiểu Miên tiếp tục lựa lời nói cho rõ ràng, cô thật sự rất sợ nợ Lâm Huyền Tử quá nhiều, sợ không có cách nào trả lại cho anh. Vẫn là phải nói thật tốt trước mới được. Bà bảo ngốc, tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi chỉ là đơn thuần muốn đối đãi tốt với em, không cần cái gì của em cả, cũng không cần em có áp lực tâm lý gì. Lâm Huyền Tử cười, chỉ cần em để tôi đối xử với em thật tốt là được rồi. Được. Mạch Tiểu Miên cũng không biết nói gì được nữa. Lâm Huyền Tử đổ canh trong bình giữ nhiệt ra, sau đó đưa cho cô. Mạch Tiểu Miên cúi đầu uống một ngụm, cảm giác đúng là tốt hơn rất nhiều. Cô mau chóng uống sạch, Lâm Huyền Tử thấy cô như vậy, nhịn không được đưa tay sờ đầu cô, đối xử với cô giống như một đứa bé. Khuôn mặt của cô có chút đỏ hồng. Tôi không phải trẻ con, thuốc cũng không khó uống như vậy, tôi vẫn uống được. Anh không cần phải làm thế. Trong lòng của tôi, em là phụ nữ cũng giống như là đứa trẻ, cho nên tôi nhịn không được muốn che chở em. Lâm Huyền Tử cười. Xong chúng ta đi tản bộ để tiêu hóa một chút, một lát nữa tôi sẽ châm cứu cho em. Được. Hai người sau đó đi ra cạnh bên bờ sông để đi dạo. Ban đêm, người đi bộ cũng rất nhiều, già trẻ, lớn bé, cũng có nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau. Bỗng nhiên điện thoại của Mạch Tiểu Miên vang lên, là một dãy số xa lạ, cô vội vàng kết nối, bảo bảo là ta. Ở bên kia chuyển tới giọng nói trầm thấp của chú Đao. Chú Đao. Mạch Tiểu Miên nhìn thoáng qua Lâm Huyền Tử đi tới một bên để nghe điện thoại. Lâm Huyền Tử cũng không theo mà chỉ đứng một bên để nhìn cô. Bảo bảo. Đại khái có lẽ ta đã tìm được phương hướng của Thương Lan đảo kia rồi. Giọng nói của chú Đao còn mang theo một chút kích động. Thật sao? Đúng vậy. Có phải... Như vậy có ý nghĩa là chúng ta có thể đi tới Thương Lan đảo rồi hay không? Còn chưa thể, chúng ta vẫn chưa tìm được chìa khóa của Thương Lan đảo. Chú Đào tiếp nối nói, chìa khóa cùng với cái gương kia ở chỗ nào, ta hoàn toàn không tìm được. Mạch Tiểu Miên vừa định mở lời nói rằng cô có nó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Chú Đào đến cùng có đáng giá để cô tín nhiệm hay không, cô còn không biết. mà để cho cô một bóng tối quá lớn. Chú Đao, mẹ cháu mất tích rồi. Dung Dung mất tích rồi? Vì cái gì? Sao lại mất tích? Chú Đao giọng nói cũng khẩn trương hơn. Mạch Tiểu Miên đem chuyện Hoàng Uyển Dung mất tích nói ra. Chú Đao trầm mặc. Bảo Bảo, khả năng lớn nhất là do ba của cháu đưa Dung Dung đi. Đương nhiên, cũng có khả năng là có người giả mạo ba cháu. Cháu chỉ sợ có người giả mạo ông ấy sau đó lợi dụng mẹ cháu. Mạch Tiểu Miên có chút lo lắng nói. Cảnh sát cả nước đã xuất động rồi mà không tìm thấy người. Vậy ngoại trừ tổ chức xã hội đen cùng với ba cháu ra, cháu không nghĩ có ai muốn dẫn mẹ cháu đi nữa. Chỉ tiếc, chưa tìm thấy chìa khóa và tấm gương. Nếu không, tao có thể đến Thương Lan Đảo xem tình huống thế nào. Chú Đào tiếp nối nói. Mạch Tiểu Miên đang bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Cô đến cùng có nên nói cho ông hay không? Là trong tay của mình trước đây có giữ chìa khóa và tấm gương. Bảo Bảo đừng quá lo lắng. Coi như phải đánh đổi cả mạng sống, chú Đào cũng sẽ giúp cháu tìm Dung Dung trở về. Chú Đào an ủi cô và nói.